Đôi lúc niệm Phật con có cảm giác nhịp tim đập ở trước ngực, mà nó đập ở, không có đập ở trước ngực mà đập ở đỉnh đầu. Xin thầy minh giảng. Cảm ơn thầy. Thế đó tốt. Y như tôi trước kia cũng vậy. Tôi niệm Phật rồi nó đập ngay chỗ đó. Tôi mới tính làm sao. Trưa 12 giờ tôi chạy xuống Lý Hồng Chương. Tôi kêu ông bác sĩ coi thấy tôi có điên không, mà tại sao tôi niệm Phật nó nhảy chỗ này. Ông lật sách, nó nói sách y học không có mà niệm Phật nhảy chỗ đó. Ông lật hết đoạn sách rồi coi tôi không. Bữa sau ông đi, ba bữa sau tới lấy, ông chứng minh chụp hết để nộng mà. Tôi mới giảng cho người ta nghe chỉ cái pháp người ta tu. Trước khi không mình thấy tự nhiên mình niệm Phật lên đây nó nhảy thì chắc là mình điên rồi. Phải tìm bác sĩ coi làm sao. Thế là ông chứng minh là nộng mà.